Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 196, nhiều không? Cái này nồi nấu tiếp hào. Mary Ford, quyền lực lớn sảnh, điện thoại cúp máy về sau. Đầu tiên là một đoạn tĩnh mịch trầm mặc. Sau đó, ôm trường kiếm ngũ lão tinh hỏi nói. Hắn lời nói, tin được không? Hắn là người thông minh. Hẳn là không tất yếu tại loại này rất dễ dàng liền có thể điều tra ra sự tình bên trên lãng phí. Chúng ta thiện ý, vậy cũng đúng. Bất quá, tóc vàng ngũ lão tinh lạnh lùng nói. Chính phủ ngành tình báo đã thư giãn đến cấp độ này sao? Liền tổ chức thành viên bị khống chế loại chuyện này đều cần hải quân tới nhắc nhở. Tiếp tục như, vậy, ta có thể không yên lòng đem thánh địa an toàn giao cho bọn hắn. CP xác thực là có chút lười biếng, nắm giữ lấy tốt nhất tư nguyên. Vậy mà tại phát triển xu thế bên trên còn xa xa không sánh bằng hải quân. Có màu trắng tóc quan mũ lão tinh nói ra. Ngược lại cũng không thể nói như vậy. Hiện tại thế nhưng là hải quân cường thịnh nhất đệ nhất. Cầm CP cùng bọn hắn so, khó tránh khỏi có chút không quá công bằng. Hói đầu ngũ lão tinh nói ra. Đừng nói những cái kia có hay không. Vừa rồi Longinus sau cùng nhắc lên các ngươi hẳn là cũng nghe được. Bắc Hải, dâu dài ngũ lão tinh hờ hững nói. Hừ. Là này tên tiểu quỷ lại không an phận sao? Thật có khả năng này. Này tên tiểu quỷ dù sao cũng là Don Quixote gia tộc hậu nhân. Biết một ít chuyện, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Tóc vàng ngũ lão tinh nói ra. Mà lại, này tên tiểu quỷ thích nhất ở hậu trường thao túng hết thảy. Lần này đem kia là cái gì quốc vương đẩy lên trên mặt bàn. Cũng là phù hợp hắn tác phong trước sau như một. Ôm miếng ngũ lão tinh nói ra. Cho nên, muốn cho hắn cái giáo huấn sao? Giáo huấn đương nhiên muốn cho. Chí ít cho hắn biết. Cái gì có thể đụng. Cái gì không thể đụng vào. Nhưng cũng đừng quá mức hòa. Này tên tiểu quỷ thế nhưng là một cái khó giải quyết nhân vật. Dám dùng bí mật kia đến uy hiếp chúng ta. Nói rõ hắn đã sớm bố trí tốt chuẩn bị ở sau. Tóc quan ngũ lão tinh kiêng kỵ nói. Hắn là tại nói cho chúng ta biết. Hắn không có việc gì. Chính phủ cũng liền không sao. Nhưng nếu như hắn xảy ra chuyện lời nói. Hắn sớm bố trí tốt chuẩn bị ở sau liền sẽ đem bí mật kia tiết lộ ra ngoài. Đến lúc đó, chính là chúng ta cũng sẽ rất lợi hại đau đầu. Hừ. Nhưng đây không phải là hắn có thể không kiêng nể gì cả lý do. Chính phủ có thể sừng sững thế giới chi đỉnh 800 năm cũng không phải bị một hai cái bí mật. Liền có thể uy hiếp được. Tân thế giới, một chỗ lòng đất giao dịch trang sở. Máu tươi khí tức tràn ngập. Các loại tàn chi thịt nát tản mát một bên. Bọn gia hỏa này vậy mà muốn hắc ăn hắc. Nhiều không? Ngươi nói. Chúng ta muốn làm thế nào đâu? Chebon án lấy một cái hải tặc đầu. Cười hì hì nói ra. Đương nhiên là, muốn làm gì đều có thể. Đồ Flamingo nằm tại ghế bành bên trên. Bắt chéo hai chân cười nói. Này liền đem bọn hắn nổ thành toái phiến tốt. Hoa lệ khói lửa, rất lâu không nhìn thấy đâu. Thôi hắc hắc hắc, Chebon đem đầu tới gần đến cái kia hải tặc bên người. Sau đó liền nước mũi cũng hướng về thân thể hắn xóa đi. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Nghe được hai người đối thoại, bị bắt lại hải tặc điên cuồng giãy giụa nói. Bị dẫn bạo nước mũi đem cái này địa hạ giao dịch sở gần như hoàn toàn phá hủy. Động tĩnh quá lớn a, Chebon, bị người phát hiện sẽ rất phiền phức. Lời tuy như thế, nhưng Đô Flamingo trong lời nói lại cũng không có bao nhiêu trách cứ ý vị. Thôi hắc hắc hắc, đem phát hiện người giết ánh sáng liền không có người biết. Bruce, là Virgo điện thoại. Đô Flamingo hơi ngồi thẳng. Tiếp thông điện thoại nói, người lần trước không phải nói muốn tạm thời quên thân phận của mình. vẫn là nói, có chuyện gì là đáng giá để ngươi bốc lên bại lộ mạo hiểm cũng muốn thông chi ta? Nhiều không, có kiện sự tình nhất định phải đơn độc cùng ngươi báo cáo. Virgo trầm thấp kiềm chế thanh âm từ trong loa truyền ra, phất phất phất phất, không cần. Đồ Flamingo nhìn một chút bên người Chebon cùng Diamante, cười nói, ở chỗ này, đều là tuyệt đối đáng tin cậy người nhà. Nhiều không? Ô ô, Chebon cùng Diamante cảm động không thôi nói nhỏ. Ta minh bạch, Virgo cũng từ này nói nhỏ nghe được ra hai người thân phận. Ta sau đó phải nói, là liên quan tới cổ đại binh khí sự tình. Cổ đại binh khí, Đồ Flamingo trực tiếp từ trên ghế đứng lên, đem kiến văn sắc bá khí bức xạ bốn phía. Liên tục xác nhận không ai nghe lén sau mới nói. Virgo, đem người biết sự tình không sót một chữ toàn bộ nói cho ta biết. Thực ta biết cũng không phải rất nhiều, nhưng ngay tại vừa rồi, Longinus tại đánh bại ác chính vương thời điểm thật sự nâng lên cổ đại binh khí sự tình. Ác chính vương, đó là ai? Đại hải trình nửa trước đoạn đảo Sandy bên trên một nhân vật lợi hại. Liền ngươi cũng nói là nhân vật lợi hại, xem ra không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Tên kia so với ta mạnh hơn. Virgo lạnh lùng thanh âm từ trong loa truyền ra, hắn là ăn huyễn thú loại miêu hữu quả thực năng lực giả, vận dụng năng lực khống chế toàn thể quốc dân sau đánh cắp Sen Lucia vương quốc vương vị. Đánh cắp vương vị? Đồ Flamingo trên mặt ý cười càng rõ ràng. Phất phất phất phất, nghe thế nhưng là tương đương có ý tứ a. Ác chính vương tại đánh cắp vương vị về sau, tại đảo Sandy tuần tự nhấc lên mấy chục trận đại hình chiến tranh cũng đối quốc gia thua trận đuổi tận giết tuyệt, thoạt đầu ta cho là hắn chỉ là vì thôn phệ những người chết kia linh hồn. Nhưng kết hợp Longinus lời nói xem ra, hắn có lẽ là định dùng loại rung động này sự tình che giấu hắn một ít tiểu động tác. Dùng đại đồ, sát đến hấp dẫn chú ý, khiến người khác ánh mắt từ hắn tìm kiếm cổ đại binh khí động tác bên trên dịch chuyển khỏi sao. Phất phất phất phất, ta còn thực sự có chút nhớ nhung gặp cái kia có ý tứ ra hỏa một mặt. Không có cơ hội, hắn đã bị Longinus cho giết. Miêu hữu quả thực loại này cường đại năng lực sở hữu giả không phải bình thường hội bị giam giữ. Tiến vào Impel Down, chờ đợi chính phủ thế giới hợp nhất sao? Dạng này không kịp chờ đợi đem hắn giết chết. Xem ra, cổ đại binh khí sự tình rất có thể là thật có sự tình a. Đồ Flamingo nói, sắc mặt đột biến, chờ một chút, ngươi nói cái kia đảo Sandy bên trên có nào vương quốc? Điện thoại trùng bên kia Virgo mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là trung thành chấp hành mệnh lệnh. Azkaban, Garcia, Brit, không phải những này, có không có một cái nào gọi Ala? Alaska, Đồ Flamingo tại tận lực lấy trong đầu trí nhớ. Là Alabaston sao? Điện thoại trùng bên kia Virgo co quắp khóe miệng hỏi. Không sai, chính là cái này. Thật có. Mà lại, Alabaston quốc vương cùng Longinus ở giữa quan hệ tựa hồ tương đương chặt chẽ. Nếu như là cái này, vậy liền xác thực nói thông được. Đồ Flamingo thâm trầm cười nói, khó trách bọn hắn tại rời khỏi thần chi hành liệt sau còn có thể như thế tự tại. Nguyên lai là bởi vì cái này. Virgo, tại ngươi bây giờ lớn nhất nhiệm vụ thiết yếu đã không phải là leo đến cao tầng, mà chính là tận khả năng thăm dò được cổ đại binh khí tin tức tương quan. Đương nhiên, phương diện này ta cũng sẽ tận lực phối hợp ngươi hành động. Ta minh bạch, nhưng là, nhiều không? Virgo trầm giọng nói, ngươi tốt nhất vẫn là không muốn tham dự vào. Thân phận của ngươi thái mẫn cảm, vạn nhất bị chính phủ thế giới phát hiện lời nói. Phất phất phất phất, Virgo, ngươi lo ngại. Đồ Flamingo không thèm để ý chút nào cười nói, chính phủ những thứ ngu xuẩn kia làm sao có thể nắm chắc đến ta động tĩnh. Chuyện này,